Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, khắc chế, canh 1, vậy thì thử xem thân thủ của ngươi. Ngụy Vô Kinh lười biếng nói, hắn lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc tự bàn tay phải đã tới Sở Ly ngực trước. Tốc độ thật nhanh như điện, một chưởng này ai xuống không chết cũng đến trọng thương. Sở Ly bên hông ô quang lóe lên. Bụi quang kiếm đâm hướng về hắn lòng bàn tay. Ngụy Vô Kinh cau mày, xoay tay hóa chưởng vì là đao, vuông góc chém về phía thân kiếm. Keng, Sở Ly thân kiếm rung động va vào Ngụy Vô Kinh huyết ngọc chưởng, phát sinh sắt thép va chạm thanh, lượn lờ không dứt bên tai. Ngụy Vô Kinh cau mày, một luồng kỳ dị sức mạnh va vào bàn tay, liều mạng muốn tiến vào thủ đoạn kinh mạch. Khác nào một con rắn giống như không ngừng mà đi đến xuyên. Thân kiếm run rẩy, mỗi một lần rung động đều truyền đến cuồn cuộn sức mạnh. Chấn động đến mức bàn tay hắn hơi tê dại. Sở Ly tự biết tu vi không bằng Ngụy Vô Kinh, vì lẽ đó không thể gắng đón đỡ. Chỉ có sử dụng kiếm pháp mới có một tia hy vọng. Huyết ngọc trường từ thân kiếm truyền vào thân thể cần trong chốc lát. Cho hắn chốc lát bước đệm. Cũng cho địa tàng chuyển luân kinh nhiều thời gian hơn đến hóa giải. Huyết ngọc trưởng trưởng kinh tinh khiết kiên ngưng, hầu như không cách nào hóa giải. Lần trước hắn lĩnh giáo lợi hại, hơn nữa một khi hóa giải không xong huyết ngọc trưởng trưởng kinh, cái kia Ngụy Vô Kinh liền có thể dựa vào trưởng kinh cảm ứng được chính mình, như giòi trong xương đuổi sát không buông, muốn đem mình dây dưa đến chết. Lần này hắn địa tàng chuyển luân kinh tiến vào một tầng. Đi tới tầng thứ 5, đã là cực cao cấp độ, nhưng hắn nhưng không dám mạo hiểm. Lần này Ngụy Vô Kinh là thật muốn giết mình, tuyệt sẽ không bỏ qua. Sự thực chứng minh hắn cẩn thận không sai. Cho dù có trường kiếm này một khoảng cách bước đệm, địa tàng chuyển luân kinh hóa giải huyết ngọc trường vẫn cứ vất vả dị thương. Cực kỳ miễn cưỡng hóa giải này một luồng huyết ngọc trường lực. Hắn lần trước cùng Ngụy Vô Kinh từng giao thủ sau, vẫn đang suy tư làm sao khắc chế Ngụy Vô Kinh, chiến thắng Ngụy Vô Kinh. Bây giờ xem ra, kiếm pháp quả thật có một tia hy vọng, nhưng muốn chân chính thắng hắn, dựa vào kiếm pháp còn chưa đủ. Leng keng, huyết ngọc trưởng cùng mũi kiếm chạm vào nhau mấy lần. Ngụy Vô Kinh lùi về sau hai bước trên dưới đánh giá Sở Ly. Được. Quả nhiên không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Sở Ly, để kiếm Nguyệt Tông ăn lớn như vậy thiệt thòi. Hảo kiếm pháp, Sở Ly vãn cái kiếm hoa, bình tĩnh nói, quá khen rồi. Trên người hắn tàn dư huyết ngọc trưởng trưởng kinh, không thể hoàn toàn hóa đi. Ngụy Vô Kinh một hơi đánh ra 9 trưởng huyết ngọc trưởng. Huyết ngọc trưởng trưởng kinh không chỉ có kiên ngưng tinh khiết, còn có thể trồng chất. Hắn không thể tới kịp hoàn toàn hóa giải mất. Sau một trưởng lại đến, liền một trưởng điệp một trưởng, cuối cùng vẫn là vọt vào hắn ngũ tạng lục phủ, để hắn bị thương, ngũ tạng lục phủ mơ hồ làm đau. Địa tàng chuyển luân kinh không ngừng mà vận chuyển, không ngừng mà hóa giải này cỗ trưởng kinh. Hơn nữa, bốn phương tám hướng linh khí mãnh liệt mà tới, tu bổ ngũ tạng lục phủ thương thế. Ngụy Vô Kinh lắc đầu cười nói, ta đáng ghét nhất kiếm pháp cao thủ. Vì lẽ đó ngươi phải chết. Sở Ly lạnh lùng nói. Chúng ta không cừu không oán. Cần gì phải giết ta? Giết người cần đòi lý do. Ngụy Vô Kinh cười nói. Muốn giết liền giết. Thấy ngứa mắt dĩ nhiên là giết. Sở Ly nói. Ta nơi nào e ngại thiếu giáo chủ mắt. Ta đáng ghét nhất bị người lợi dụng. Ngụy Vô Kinh lắc đầu nói. Khác biệt ngươi đều chiếm toàn. Hơn nữa ngươi vẫn là đại quý người. Càng là đáng chết, vì lẽ đó ngươi là khỏi muốn mạng sống. Đàng hoàng chịu chết đi. Chết ở ta dưới trưởng cũng coi như ngươi vinh quang. Sở Ly nở nụ cười. Ngụy Vô Kinh cảm nhận được Sở Ly trào phúng cùng cười nhạo. Thậm chí mang theo vài phần xem thường. Nhất thời tức giận dị thường. Lạnh lùng nói. Kiếm pháp của ngươi tuy được. Có điều là khoa chân múa tay thôi. Đồ có biểu. Hắn cảm giác được Sở Ly nội lực tốn chính mình một bậc, mà chính mình huyết ngọc trưởng chính là bắt nạt tu vi của người khác không bằng chính mình. Cương mãnh bá đạo không gì địch nổi. Sở Ly tuyệt đối không phải chính mình đối thủ. Sở Ly lắc đầu nói. Vậy cũng không hẳn. Ngụy Vô Kinh một bước vượt đến hắn trước người. Một trường vỗ dưới. Sở Ly quanh thân nội lực bỗng nhiên triệt hồi. Trống rỗng. Tuyệt Vân Thần Công cùng Địa Tàng Chuyển Luân Kinh đều không vận. Vận chuyển nổi lên cửu không triển khai Thiên Ma Công. Hắn phục quá lượng lớn phong hành đan cùng cự linh đan. Không cần nội lực, sức mạnh của thân thể cùng tốc độ liền vượt xa tầm thường thiên ngoại thiên cao thủ. Lúc này một chiêu kiếm đâm ra, tuy không có nội lực, vẫn cứ nhanh vô cùng. Keng, Ngụy Vô Kinh lòng bàn tay lần thứ hai trúng kiếm. Huyết ngọc trưởng kình dọc theo chuôi kiếm chui vào. Nhỏ bé như hạt bụi Thiên Ma Châu dĩ nhiên xuất hiện ở nơi lòng bàn tay. Một cái đem huyết trong ngọc trưởng kính nuốt vào. Huyết trong ngọc trưởng kính tinh khiết kiên ngưng. Thiên Ma Châu đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Để Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn lo lắng nhất chính là Thiên Ma Châu đối với huyết trong ngọc trưởng kính không có hứng thú. Vậy sẽ phải chặt chẽ vững vàng ai một cái huyết ngọc trưởng. Lập tức là được trọng thương. Tính mạng đáng lo. Leng keng leng keng. Sở Ly mũi kiếm không rời Ngụy Vô Kinh lòng bàn tay. Hai người thời gian nháy mắt giao thủ hơn 20 chiêu. Thanh tiếng hót giống như ngọc châu lan mâm ngọc, lanh lảnh dễ nghe, Ngụy Vô Kinh huyết ngọc trưởng càng nhanh hơn. Chỉ thấy một mảnh bạch ngọc tự trưởng ảnh bao phủ Sở Ly. Một bên vung trưởng một bên cau mày nhìn Sở Ly, ánh mắt của hắn nhạy cảm, lúc trước đã nhìn ra Sở Ly bị thương. Huyết ngọc trưởng uy lực hắn tối quá là rõ ràng. Tu vi không bằng chính mình tất nhiên bị thương. Tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Bây giờ hắn xuất kiếm không lúc trước nhanh như vậy. Nhưng ỷ vào kiếm pháp tinh diệu cùng động sát tiên cơ cảm giác kỳ dị. Mỗi một lần đều ngăn trở huyết ngọc trưởng. Hơn nữa thương thế dĩ nhiên không tăng thêm. Trái lại khỏi hẳn. Này cực kỳ kỳ lạ. Để hắn có chút tức giận. Sở Ly lộ ra nụ cười, không chỉ bởi vì tìm tới biện pháp khắc chế Ngụy Vô Kinh, cũng bởi vì nghĩ đến Tôn Minh Nguyệt. Hắn từ khi lần trước Thiên Tâm Quyết đạt đến 10 tầng viên mãn, vẫn không có về Đại Ly, chỉ lo gặp phải Tôn Minh Nguyệt đưa mạng nhỏ. Bây giờ rốt cuộc tìm được ở Tôn Minh Nguyệt trước mặt bảo mệnh toàn thân phương pháp Thiên Ma Công. Leng keng leng keng, Sở Ly vung kiếm lắc đầu than thở, chỉ đến như thế. Muốn chết, Ngụy Vô Kinh đoạn quát một tiếng, bàn tay lần thứ hai phát sinh biến hóa, bạch ngọc bình thường bàn tay dần dần dâng lên một tầng đỏ ửng, khác nào lau một tầng son, ở ôn hòa ánh sáng lộng lẫy bên trong càng lộ ra mấy phần yêu diễm. Bàn tay biến hồng sau khi, tốc độ càng nhanh hơn, sức mạnh càng mạnh hơn, trưởng kình càng thêm tinh khiết kiên ngưng, giống như thật kiếm bình thường chui vào. Sở Ly mũi kiếm thỉnh thoảng bị đẩy ra, dựa vào mạnh mẽ thể lực chống đối, thân pháp theo kiếm thế biến hóa, nhẹ tách ra Ngụy Vô Kinh gần người tập kích, vạn tượng quy tông lập công lớn, bằng không đoạn khó tách ra hắn quỷ mị bình thường thân pháp. Thời gian nháy mắt lại là hơn 100 chiêu quá khứ. Thiên Ma Châu thu nạp nhiều như vậy huyết ngọc trưởng kinh, không chút nào no chướng cảm, huyết ngọc trưởng ti lợi hại. So với thiên thần nội lực nhưng một trời một vực, gần 200 dưới trưởng để tích lũy kình lực nhưng không như thiên thần một trưởng. Sở Ly suy nghĩ có muốn hay không triển khai Thiên Ma Thân, có thể giết chết Ngụy Vô Kinh. Ý niệm này nổi lên, Ngụy Vô Kinh hai mắt đột nhiên né qua hồng mang, thân hình đột nhiên nhanh gấp đôi, trong nháy mắt bắn trúng Sở Ly, đem đánh bay. Sở Ly hơi suy nghĩ. Thiên Ma Châu thúc chui qua đến nuốt lấy trưởng kính. Hắn xuất hiện ở ngoài trăm thước. Dự định dây dưa đến chết Ngụy Vô Kinh. Triển khai bí thuật sau khi. Ngụy Vô Kinh sống không qua quá lâu. Bí thuật một khi mất đi hiệu lực liền không còn nữa đáng sợ. Ngụy Vô Kinh một bước vượt qua 100 mét. Lần thứ hai một trưởng bắn trúng Sở Ly. Thiên Ma Châu lần thứ hai nuốt vào hắn trưởng kính. Sở Ly lại lóe lên đến ngoài trăm thước. Ngụy Vô Kinh theo sát phía sau lại một trường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.